Chàng nhập bạch chú. Chương 83, oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, oán hận. Cơ thể ta, một nửa là xác thịt, một nửa là xương khô giống chúng. Từ xa nhìn vào, trên quảng trường đá obsidian lửa cháy đến tận chân trời. Gió lốc mãnh liệt và ánh chớp đan chen vào nhau. Từ dĩ niên tăng nhanh tốc độ. Cách càng gần, cậu càng cảm nhận được rõ hai luồng yêu lực đang giao chiến quyết liệt. Lực va chạm dữ dội dấy lên từng đợt sóng xung kích. Lúc đến gần quảng trường, Từ Dĩ Niên không thể không dừng lại bước chân. Quảng trường xưa kia huy hoàng như vừa gặp một trận đại nạn. Các kiến trúc gần đó đã bị san bằng bởi va chạm kịch liệt. Vô số tử linh chắn khắp đường, vây kín quảng trường đến mức kiến chui không lọt. Tử linh quanh quẩn một chỗ ngửi được hơi thở người sống. Đồng loạt quay đầu qua nhìn chằm chằm Từ Dĩ Niên. Tử linh cách cậu gần nhất dẫn đầu nhào tới. Ngay sau đó, tử linh xung quanh vọt tới như ong vỡ tổ. Bị đám tử linh đông nghìn nghịt này ngăn cản, Từ Dĩ Niên hoàn toàn không thấy nổi trung tâm quảng trường. Cậu nóng lòng muốn xác nhận tình hình của Úc Hòe. Giữa 10 ngón tay bao trùm lên ánh điện chói mắt. Ẩm, tiếng sấm rung trời cắt ngang đêm tối. Một đám tử linh bị cháy thành tro. Úc Hòe hơi nghiêng mắt, trông thấy ánh điện xanh tím quen thuộc từ góc tầm nhìn. Ma tộc đối diện cười khẽ một tiếng. Nói đùa, xem ra trợ thủ của con tới rồi. Là thằng bé thế gia trừ yêu đó đấy à? Hắn nhìn bóng dáng di chuyển nhanh nhẹn giữa đám tử linh. Giọng nói vừa trầm vừa chậm. Vậy chiếu theo quan hệ của con với nó, ta nên tiếp đãi nó thật tốt. Tử linh xung quanh nhận được mệnh lệnh, chen lấn nhau cùng tập trung về một hướng. Từ Dĩ Niên không biết vì sao đám tử linh này bỗng nhiên xông đến như thể phát điên. Thậm chí có con còn dẫm nát con khác dưới chân. Những bàn tay xanh thẫm dốc hết toàn lực muốn bắt lấy cậu. Cậu bị quấn theo đến không còn cách nào. Lại thêm một tia sét từ trên trời giáng xuống. Không biết bao nhiêu tử linh bị ánh sáng mạnh mẽ hóa thành tro tàn. Không có đám xương khô lít nhít ngăn cản. Con đường phía trước thoáng ra được một lát. Cuối cùng Từ Dĩ Niên đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trên quảng trường. Thấy rõ yêu quái đang giao đấu với Úc Hòe. Cả người Từ Dĩ Niên sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đây? Ngoại hình diện mạo của yêu quái đó giống Úc Hòe tới 7-8 phần. Nhìn vào từ góc độ nào đó, gương mặt hai người gần như giống y như nhau. Nếu không phải khí chất quá khác, rất có thể người không thân quen sẽ nhận lầm bọn họ. Từ Dĩ Niên nhìn chằm chằm yêu quái đó, để ý thấy đôi mắt màu tím và linh thể như xương khô bên cạnh hắn. Trong lòng lướt qua vô số suy đoán, ma tộc có dáng vẻ giống Úc Hòe. Tử linh bên cạnh nhân lúc cậu sững sờ đánh tới. Bàn tay xương đầy tính ăn mòn chỉ thêm chút nữa thôi sẽ bắt được bả vai Từ Dĩ Niên. Dây leo điên cuồng sinh trưởng tách ra một con đường hẹp trong biển tử linh. Dây leo cứng cáp nhốt chặt lại đám tử linh tới gần Từ Dĩ Niên. Nháy mắt tiếp theo, đao máu sắc bén chém ngang một mảnh tử linh. Tạ Kỳ Hàn vội vàng chạy tới quát Từ Dĩ Niên. Cậu ngơ ngẩn cái gì đó? Từ Dĩ Niên lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện Nam Chi với Tạ Kỳ Hàn cũng đuổi tới rồi. Đi cùng còn có mấy đội tuần tra. Tạ Kỳ Hàn nhìn theo tầm mắt cậu đến chính giữa quảng trường. Không khỏi nheo mắt lại. So với Từ Dĩ Niên, phản ứng của hắn bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng để ý thấy linh thể xương khô lơ lửng giữa không trung, Tạ Kỳ Hàn vẫn không nhịn được nói. Đúng là gặp quỷ mẹ nó rồi. Không phải nói ma tộc mất hết rồi à, người này chui từ chỗ nào ra đây? Nam Chi vốn đang điều khiển dây leo, dựng lên lưới trời nhốt toàn bộ tử linh ở gần đó vào. Nhưng vừa nhìn thấy ma tộc đứng trên quảng trường, vẻ mặt cô chợt thay đổi. Cảm xúc lên xuống dữ dội thậm chí khiến Nam Chi quên cả khống chế năng lực. Đám tử linh lập tức phá tan lưới dây tràn ra bên ngoài. Như là linh cẩu ngửi được mùi lũ lượt kéo đến. Trên cánh tay Tạ Kỳ Hàn hiện lên yêu văn màu vàng. Đao máu đột ngột mọc lên từ đất đâm thủng cơ thể một con tử linh. Xương cốt vỡ nát rơi xuống vang lên một tiếng giòn giã. Tạ Kỳ Hàn nghiêng đầu. Nhíu mày nhìn Nam Chi. Cô bị sao thế? Nam Chi như vừa nhìn thấy gì đó không thể hiểu nổi. Lần đầu tiên Từ Dĩ Niên trông thấy vẻ hồn bay phách lạc như thế trên mặt cô. Cô nhìn chằm chằm ma tộc giống Úc Hòe 7-8 phần. Từ Dĩ Niên nghe thấy cô lẩm bẩm. Đã chết rồi cơ mà. Rõ ràng ngài ấy đã rơi xuống sông Tử Minh. Không thể nào. Tạ Kỳ Hàn nghe không hiểu. Từ Dĩ Niên lại hiểu được ý của Nam Chi. Dự cảm xấu nhất trong lòng vậy mà lại thành sự thật. Sắc mặt Từ Dĩ Niên âm trầm. Tạ Kỳ Hàn thấy thế sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Hai người biết kẻ đó hả? Nam Chi hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục cảm xúc. Giọng nói lại gượng gạo khác thường. Đó là Úc Sóc, từng là gia chủ của ma tộc. Ngài ấy cũng là ba của ông chủ. Lần cuối ta nhìn thấy con. Con nhỏ bé đến mức chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. Úc Sóc dừng lại chỗ cách Úc Hòe khoảng 10 mét. Một con sông mắc ma chảy qua giữa hai người họ. Thỉnh thoảng lại sôi lên bong bóng đỏ đen. Chia cắt quảng trường vốn đã bể nát chẳng còn lại gì làm thành hai phần. Lục Úc Sóc tùy ý thay đổi ngày đêm ở cảng tự do. Úc Hòe gần như đã hoàn toàn tin vào thân phận của hắn. Hình tượng người ba dịu dàng đáng tin mà thuở nhỏ Tuyên Đàn từng mỉm cười miêu tả và ma quỷ trước mắt này hệt như hai thái cực. Úc Hòe ép mình phải đè xuống cảm xúc dư thừa. Lạnh lùng đối diện với hắn. Úc Sóc nhìn gương mặt Úc Hòe cực kỳ giống mình. Nói về trận tàn sát năm ấy mà chẳng hề có vẻ do dự. Đáng lẽ 5 năm trước con đã chết với bọn họ rồi. Nhưng con có tư chất tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua cả mẹ con. Đây là nguyên nhân ta giữ lại con. Dù cho nói đến thành viên trong tộc bị gây yêu ta ết hại. Hay người từng là vợ. Trên mặt Úc Sóc vẫn luôn mang theo nụ cười. Đáy mắt thoáng toát ra vẻ điên cuồng khát máu. Cơn giận trong lòng Úc Hòe ngày càng lớn. Vốn anh còn nhen nhóm một tia hy vọng. Trước khi Úc Sóc chính miệng thừa nhận. Anh không muốn tin ba của mình thật sự gây yêu ta ết chết mẹ. Nhưng Úc Sóc cứ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra thân phận của mình như vậy. Hung thủ thứ hai mà anh muốn tìm. Cuối cùng lại là người mà ai cũng nghĩ đã chết nhiều năm. Người mà cho đến chết Tiên Đàn vẫn yêu sâu đậm. Ông có tư cách gì nhắc đến bà ấy? Úc Hòe gằn từng tiếng. Giọng nói đầy thù hận gần như thốt ra từ kẽ răng. Ánh mắt Úc Sóc lại dần trở nên u ám. Cười lạnh nói. Mạng Tiên Đàn là ta cứu. Để cô ta trả lại có gì không đúng. Còn cho rằng bị lăng trì 3 ngày 3 đêm rất khổ sở. Không, những gì cô ta phải trải qua trước khi chết hoàn toàn không bằng 1/1000 ta. Chấm, lăng trì, nghĩa là ép chết một cách từ từ. Còn trong hình phạt thời xưa, lăng trì là chặt tay bỏ chân, xẻo thịt, cho đến khi mất máu rồi chết. Nói đến sau, Úc Sóc khẽ thở dài một tiếng. 3 ngày mà thôi. Quá lợi cho cô ta. Dù đã biết kẻ điên trước mặt này không thể dùng lẽ thường để đối xử. Úc Hòe vẫn ngạc nhiên với lời nói đầy tàn nhẫn của hắn. Tức giận nói. Nếu đã vậy, trước đó ông cần gì phải đổi mạng để cứu bà ấy? Cả đời bà ấy sống trong áy náy với ông. Ông biết không? Cơn giận dữ dội khiến đầu ngón tay Úc Hòe cũng phát run. Yêu lực không kiềm chế được tràn ra khắp người. Như cảm nhận được cảm xúc sắp mất kiểm soát của anh. Mặt sông mắc ma phun trào lên vô số ngọn lửa đỏ đen. Bốc cháy thẳng đến dưới chân Úc Sóc. Ngay khoảng khắc vừa chạm đến Úc Sóc. Lửa đen chợt nổ tung. Chấn động kịch liệt khiến vị trí của Úc Sóc trũng xuống một hố đá khổng lồ. Hai mắt Úc Hòe đỏ lên. Lửa nóng đỏ đen cuộn trào lên trời. Cát bay đá chạy ra khắp 4 phía. Bóng dáng Úc Sóc thoát ẩn thoát hiện bên trong khói mù. Giọng nói âm u như vọng ra từ địa ngục. Cô ta áy náy. Vậy con có biết ta phải làm sao để tới được đây không? Con thì biết cái gì? Năm ngón tay Úc Sóc đè mạnh xuống dưới. Trọng lực tăng mạnh khiến cả quảng trường lún xuống. Tựa như bị một bàn tay vô hình đè nặng. Úc Hòe chỉ cảm thấy xương cốt cả người như muốn vỡ vụn. Đau nhức ở lồng ngực khiến khóe miệng anh trào máu. Anh miễn cưỡng điều động năng lực. Con sông magma nóng cháy lại không chịu được áp lực. Nổ tung ngay ở khoảng cách gần sát cạnh anh. Lửa đen không ngừng bùng lên phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ mỗi vị trí của Úc Sóc lại chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn đứng ở nơi cao. Nhìn xuống toàn bộ quảng trường đã biến thành đống đổ nát. Không khí trôi nổi thứ mùi gay mũi. Trên người Úc Hòe dính đầy vết máu loang lổ. Thấy anh chống đầu gối đứng dậy từ trong đá vụn. Úc Sóc khinh miệt nói. Chỉ bằng con đã không biết xấu hổ nói đạo lý với ta. Ta cứu cô ta. Cái giá phải trả là ở sông Tử Minh suốt 13 năm. Mỗi một ngày lại bị Tử Linh ăn mòn máu thịt. Không đợi Úc Hòe đứng lên. Gió lốc cuồng bạo thổi quét đất trời. Trong gió mạnh cuốn theo ánh lửa sáng rực. Dòng khí nóng cháy khiến đá vụn nhanh chóng tan chảy phả thẳng vào mặt. Úc Sóc điều khiển hai năng lực cùng một lúc. Áp lực nặng nề khiến Úc Hòe không thể di chuyển. Chỉ có thể trực tiếp chịu đựng gió lốc tấn công. Sóng nhiệt nương theo khói đặc tản ra khắp nơi. Đánh cả về phía bên ngoài quảng trường. Dù cách trung tâm giao đấu khá xa, mọi người đang ác chiến với Tử Linh vẫn có thể cảm nhận được lực chấn động mãnh liệt của cơn bão lửa. Úc Hòe, Từ Dĩ Niên thấy tình thế không ổn, gấp đến mức muốn xông lên phía trước. Tử Linh xung quanh lại không ngừng đánh tới, quấn chặt lấy cậu không cho rời đi bước nào. Tạ Kỳ Hàn lo lắng nói, tên đó nhìn qua rất khó đối phó. Chúng ta phải đến giúp đỡ. Nam Chi cắn răng không nói một lời. Số lượng tử linh gần đó ngày càng nhiều. Gần như tất cả tử linh ở cảng tự do cùng tập trung hết về đây. Bọn họ không chỉ không thể tiến lên. Thậm chí còn bị ép lui về dần. Cứ tiếp tục thế này. Đừng nói Úc Hòe. Ngay cả bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Ma tộc có năng lực khôi phục rất mạnh. Chuyện này chắc là con cũng hiểu rất rõ. Cuồng phong qua đi, Úc Sóc nhìn về phía Úc Hòe đang vô cùng chật vật. Nửa người anh bị lửa đốt tổn thương. Trên da thịt bị thiêu cháy ra không biết bao nhiêu vết thương hở. Đói khát, rét lạnh, bị thương nặng, Úc Sóc như là nhớ lại gì đó. Những mối đe dọa chí mạng đối với con người và phần lớn yêu tộc vẫn không thể lấy được tính mạng ma tộc. Chẳng qua quá trình này rất đau đớn, vô cùng đau đớn, yêu giới nhiều năm trước hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều. Không ít yêu quái vừa kiêng dè vừa ghen tị với năng lực của ma tộc. Mặc dù ma tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng lại ít hơn những yêu tộc khác. Cuối cùng, đám yêu quái này đoàn kết tiến hành một trận vây quét. Trong trận hỗn chiến năm đó, Úc Sóc vì cứu Tuyên Đàn mà rơi xuống sông Tử Minh. Giây phút đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Lại không ngờ được thứ sắp đến là địa ngục còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần. Vô số tử linh ngẩng đầu lên, như là đàn sói đói khát xô đẩy sông đến. Một tia nắng mặt trời cũng tiếc rẻ chẳng muốn ló dạng trong con sông tối đen này. Nguồn sáng duy nhất là điểm sáng màu lục sẫm tỏa ra từ đám xương khô. Tất cả những điểm sáng đó cùng tập trung đi về phía hắn. Không có thức ăn, không có nguồn nước sạch. Nhiệt độ dưới sông Tử Minh lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù hắn có mạnh mẽ hơn nữa, đối diện với đám tử linh cuồn cuộn không ngớt cũng chẳng có cách nào chống đỡ được. Cho đến khi hắn kiệt sức, không biết bao nhiêu tử linh nhào đến ăn mòn da thịt hắn. Gặm cắn tứ chi hắn. Năm đầu tiên, hắn dựa vào năng lực chữa lành miễn cưỡng giữ một hơi tàn. Hắn không nhớ rõ mình đã bị ăn mòn bao nhiêu lần. Có bao nhiêu con tử linh bị hắn đánh nát lại sống dậy? Năm thứ hai, hắn thử tìm cách ra. Cũng tuyệt vọng phát hiện cả con sông không hề có đầu nguồn. Đây là một dòng sông chết. Một khi muốn leo lên trên, tất cả tử linh sẽ tập trung lại kéo hắn xuống dưới. Có vài lần hắn suýt nữa thì mất mạng. Năm thứ ba, năm thứ tư, cơ thể hắn ngày qua ngày bị tử linh hòa tan. Lại ngày qua ngày hồi phục như cũ. Đau đớn và đói khát khiến hắn gần như muốn buông bỏ. Vô số tử linh tham lam theo sát phía sau hắn. Chỉ cần nhìn hốc mắt tối đen của chúng. Những ký ức đã qua lại sống động lên trong đầu hắn. Khát vọng ánh mặt trời tràn ra từ đáy lòng. Hắn không muốn chết ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt này. Càng không muốn biến thành quái vật giống chúng. Hắn hận những yêu quái tham gia vây quét. Hận không thể khiến bọn họ cùng chịu những đau khổ mà mình phải chịu. Tình yêu dành cho tuyên đàn cũng bị ăn mòn trong những lần chết đi sống lại. Cuối cùng hóa thành hối hận vô cùng vô tận. Nếu ta cứ vậy chết đi trong con sông đó, thì tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng dãy rủa trong sông Tử Minh mấy năm, ta chỉ cảm thấy lựa chọn khi đó vô cùng nực cười. Hy sinh cao thượng, quên mình, đổi lấy chỉ có tra tấn vô cùng vô tận. Úc Sóc cười quái dị. Thế sự đúng là vô thường. Bị thương nặng khiến Úc Hòe gần như đứng không vững. Bên tai liên tục vang lên tiếng cảm thán vặn vẹo của Úc Sóc. Anh đè xuống thù hận sắp tràn ra từ đáy lòng. Ép mình phải tỉnh táo lại. Thực lực của Úc Sóc sâu không lường được. Cứ tiếp tục thế này. Người chống đỡ không nổi trước là anh. Phải tìm một cơ hội. Úc Hòe lạnh lùng nhìn chằm chằm Úc Sóc còn đang bùi ngùi cảm thán. Thấy hắn còn đắm chìm trong ký ức đã qua. Ánh mắt Úc Hòe chợt lóe lên. Bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện đó và những người bị ông Giotaết hại không hề liên quan đến nhau. Ông có tư cách gì làm như vậy? Giọng điệu của anh như là chất vấn, lại như là châm chọc. Bị thương nặng khiến giọng Úc Hòe cũng hơi khàn. Lúc anh nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh lướt ra phía sau Úc Sóc. Một quả cầu ánh sáng màu trắng lặng lẽ dâng lên. Ánh sáng của nó không bắt mắt, chỉ như ánh trăng trong vắt nhẹ nhàng. Úc Sóc trông như vừa bị dẫm vào chân đau. Nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Gương mặt đẹp đẽ cũng dần trở nên dữ tợn đáng sợ. Tại sao ta phải chịu tất cả những thứ này? Là bởi vì cái hy sinh chết tiệt đó hay sao? Vậy ông chính là kẻ hèn nhát. Úc Hòe nhấn rõ từng chữ chọc giận Úc Sóc. Hấp dẫn lực chú ý của hắn. Một linh thể màu vàng nho nhỏ trốn trong đống đá vụn dưới chân Úc Hòe. Đầu ngón tay Úc Hòe không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Anh không còn cách nào chữa trị cho mình. Liên tục vận chuyển yêu lực toàn thân vào cầu ánh sáng lơ lửng phía sau Úc Sóc. Cầu sáng không ngừng thu nhỏ lại. Ánh sáng lại càng lúc càng mạnh. Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ chói mắt. Năng lượng khổng lồ bị đè nén đến cực hạn. Đó là vì con chưa từng nếm thử mùi vị bị tử linh liên tục ăn mòn. Lọc xương róc thịt cũng không đau đớn bằng. Vẻ mặt Úc Sóc chợt thay đổi. Giọng nói bỗng im bặt. Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn lồng ngực mình. Điểm sáng chói mắt ấy như là mũi tên nhọn. Chọc thủng qua trái tim Úc Sóc từ phía sau. Trước ngực hắn bị đâm ra một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Dù là ma tộc có lực khôi phục mạnh mẽ. Bị đâm thủng trái tim cũng không thể sống sót được. Không ai ngờ được dưới tình huống này Úc Hòe còn có thể phản kích. Điểm sáng kéo ra một sợi mảnh tựa như ánh mặt trời. Xỏ xuyên qua bóng đêm dày đặc khắp quảng trường. Từ Dĩ Niên nhìn biểu cảm cứng đờ của Úc Sóc. Không khỏi mở to mắt. Tử linh không ngừng nhào tới. Trên người mọi người ai cũng có vài vết thương. Đám tử linh Giotaết mãi không chết tựa như bóng ma che phủ trong lòng mỗi người. Chùm sáng vừa rồi khiến đội tuần tra vốn đang tuyệt vọng lần nữa phấn chấn trở lại. Đến cả Nam Chi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gương mặt đang nhíu chặt dần giãn ra. Để ý thấy vừa rồi Úc Hòe cho Úc Sóc một đòn chí mạng thế nào. Tạ Kỳ Hàn thốt ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Quá lợi hại, thế mà có thể nén một sức mạnh to lớn như vậy đến tận mức này. Không đợi cho Úc Hòe thả lỏng xuống. Cách đó mấy mét bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Tiếng cười của Úc Sóc càng lúc càng lớn. Thanh âm khàn khàn quái dị khiến mọi người nối tiếp biến sắc. Hắn nhìn Úc Hòe không chớp mắt, như đang ước định giá trị của anh lần nữa. Lúc này Từ Dĩ Niên mới thấy trước ngực Úc Sóc không hề chảy máu. Cậu nhìn về phía bả vai và cánh tay từng bị thương của hắn theo bản năng. Rõ ràng trên vai Úc Sóc còn để lại vết máu. Vậy tại sao trái tim lại không có giọt máu nào trào ra? Còn rất xuất sắc, xứng đáng là con trai của ta. Úc Sóc không chút keo kiệt nói. Tư chất của con không chỉ vượt qua mẹ con. Ở cái tuổi này còn vượt qua cả ta. Nhưng mà con vẫn sót một điểm. Ngón tay hắn kéo vạt áo ra. Lồng ngực lộ ra một mảnh lớn. Cơ thể Úc Sóc gần như không khác người thường. Làn da nhẵn nhụi mịn màng. Bắp thịt mạnh mẽ rắn chắc. Nếu chỉ nhìn lướt qua. Tất cả đều nói rõ đây là một sinh mệnh đang sống. Chỉ là vị trí ngực trái hắn trống rỗng. Như một người bị lấy đi máu thịt. Mà nơi đó không có trái tim. Không có da thịt. Chỉ có khung xương màu xanh biếc. Còn có biết ta rời khỏi sông Tử Minh thế nào không? Một ngày nọ ta tỉnh dậy. Phát hiện chúng không còn tấn công ta nữa. Ta cúi đầu. Thấy cơ thể mình một nửa là bắp thịt. Một nửa là xương khô giống chúng. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Úc Hòe. Úc Sóc hài lòng cười nói. Ta cũng biến thành một con tử linh. Một con đặc biệt, giữ lại ký ức và năng lực của mình. Cách chương.